Hướng Vãn Tình đôi mắt đẹp nhìn, môi mỏng phơn phớt, cực kỳ gợi cảm, cười một tiếng. Ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, nếu như ta chết rồi, bất tử thiên bia còn có thể dùng không? Khương Phàm chống cự lại mị hoặc trực kích linh hồn kia, cố gắng ổn định tinh thần. Không thể, Hướng Vãn Tình dứt khoát trả lời. Bây giờ ta dùng, nhưng trước khi bọn hắn hành động, ta lại chết, còn có tác dụng không? Tại sao muốn hỏi như vậy? Hướng Vãn Tình nằm chết dí trên giường êm, dáng người thướt tha hiển thị rõ đường cong mỹ diệu, để cho người ta không chống cự nổi. Mệnh lệnh hoàng tộc làm việc, ta phải làm tốt các loại chuẩn bị. Người cứ việc yên tâm, bọn hắn không có lá gan kia. Đề phòng chuyện chẳng may, Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Phàm, trầm ngâm một lát mới nói. Chỉ cần ngươi tự mình giao bất tử thiên bia ra, lại ban bố mệnh lệnh. Bất luận là Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, hay là đại tự tại điện chúng ta, đều sẽ tiếp nhận, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi, Khương Phàm nắm chắc tâm lý. Ngươi chuẩn bị dùng, ta muốn thử một chút hiệu quả. Nếu như ngươi thật muốn dùng, chúng ta nơi này sẽ bắt đầu làm chuẩn bị, giám sát toàn bộ quá trình hành động của bọn hắn. Bảo đảm lần hành động đầu tiên của võ hầu đầu tiên ngươi đây có thể thuận lợi hoàn thành. Cách chương.